mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1419, xuyên tạc thực tế lực. Thứ 1404 chương xuyên tạc thực tế lực, huyền hoàng giới. Không hổ là tiên quyến đại giới. Thiên đạo sức mạnh, ở xa thiên pháp giới phía trên. Cái này thiên hồn chuyển sinh, chi pháp, hoàn toàn bóc ra cùng cổ giới liên hệ. Chỉ còn lại một đạo tàn niệm chuyển sinh. Ta lúc trước cũng tại trong thiên pháp giới. Thí nghiệm hơn vạn lần. Chưa bao giờ thất thủ qua. Mặc dù đã ngờ tới. Tại huyền hoàng giới bên này sẽ gặp phải chút tình huống ngoài ý muốn. Nhưng cụ thể trình độ hung hiểm. Vẫn là viễn siêu dự liệu của ta. Ước chừng 50 năm. Cũng không có thức tỉnh. Dường như dùng một chút thời gian. Mới nhận biết ra trước mắt bộ thân thể này tình trạng. An nĩnh hồi lâu sau, cái kia thanh âm già nua mới lại độ vang lên, tràn đầy kinh nghi bất định. Cổ quái, thiên hồn chuyển sinh, lấy thiên pháp giới thiên hồn đại đạo làm tế, có thể chuyển sinh, đầu nhập huyền hoàng giới, hóa thành giới nội sinh linh, dùng cái này lừa gạt qua huyền hoàng giới thiên đạo. Nguyên kế hoạch là ta thức tỉnh sau đó, trước tiên xem bệnh huyền hoàng, lại sáng tạo cái tân pháp, khiến cho loạn từ nội sinh. Nhưng bây giờ, bản ngã ý thức còn chưa tỉnh lại. Thân thể này cũng đã đem tân pháp sáng chế. Nghịch thiên lý lẽ, lấy chứng nhận trường sinh. Thiên y càng kinh nghi bất định. Này phương pháp tu hành, đơn giản cùng ta đăm chiêu suy nghĩ. Không mưu mà hợp, thậm chí, rất nhiều chi tiết tinh diệu chỗ. Còn muốn thắng chi? Nhưng vào lúc này, phảng phất cảm ứng được thiên y mà nói. Hiên viên thác mí mắt bỗng nhiên nhảy lên. Thiên y âm thanh cũng bắt đầu yếu ớt tiếp. Không đúng, thiên hồn chuyển thế, càng hơn đoạt xá chi pháp. Ta đã thức tỉnh, vì cái gì thân thể này ý thức vẫn tồn tại. Hiên viên nhất tộc, thiên y trong tiếng kinh hô. Hiên viên thác triệt để trong hôn mê thức tỉnh. Thiên y lại không nửa điểm âm thanh, mà sau khi tỉnh lại hiên viên thác, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được trong cơ thể mình thiên y tồn tại. Chỉ là vô cùng vui vẻ tra xét mình đã bước vào luyện khí cảnh giới tu vi. Sau một hồi lâu, hiên viên thác ngự phong dựng lên, ở trong thành phàm nhân từng trận trong tiếng kinh hô, trùng thiên rời đi, bên trong tiên trận, quang ảnh biến ảo. Kế tiếp, hiên viên thác bằng vào trong đầu trong cõi u minh cảm ứng. Không ngừng tại trong huyền hoàng giới tìm kiếm tu hành kỳ vật. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, lợi dụng huyền thiên vạn linh trúc tựu đạo cơ, thiên diễn chi pháp thành tựu kim đan, nguyên thủy động thiên tấn thăng nguyên anh, sau đó lại lấy thiên địa xâm la vạn tượng thay đổi. Bước vào hóa thần, một đường hát vang tiến mạnh. Thế không thể đỡ, mãi đến hóa thần chi đỉnh, tại tế thiên địa chi phách, lấy thân hợp đạo việc này, mới miễn cưỡng ngừng lại. Huyền hoàng giới thiên địa chi phách vô số, lựa chọn như thế nào? Trở thành hiên viên thác nan đề, tại tân pháp bị sáng lập phía trước, thiên địa chi phách thường thường bị các tu sĩ cho rằng thiên địa đại đạo ý chí hình chiếu. Cảm ngộ thiên đạo pháp tắc không có gì thích hợp bằng đường tắt. Mặc dù đã từng có tu sĩ tính toán bắt giữ thiên địa chi phách, nhưng nhiều nhất cũng chính là mượn nhờ hắn ngộ đạo, cũng không có đem thiên địa chi phách sức mạnh luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân tu vi phương pháp. Thiên địa chi phách lĩnh thiên trước mà sinh, từ lấy nhân loại hư ảnh trạng thái giáng sinh sau. Mặc dù nhìn qua giống như là độc lập cá thể, nhưng như cũ cùng thiên địa đại đạo chi võng, lẫn nhau câu liên, ta chi trong tưởng tượng tân pháp, chính là thông qua cái này ti liên hệ, đánh cắp thiên địa sức mạnh, mỗi một đầu thiên địa chi phách, đều đối ứng một đầu tương ứng thiên địa pháp tắc, mục tiêu của ta, nhưng là, hiên viên thác nhìn xem huyền hoàng thiên địa. Giới nội cảnh tưởng tất cả đều hư hóa, hóa thành từng cái hoành tung đan vào lưới lớn. Ánh mắt tại trong lưới lớn đảo qua, Hiên Viên Thác cẩn thận tìm kiếm mục tiêu của mình. Không biết trôi qua bao lâu, Hiên Viên Thác ánh mắt chợt vì đó ngưng lại, sau đó trên mặt thoáng qua rất nhiều thần tình phức tạp. Có nghi hoặc, có kinh hỉ, chẳng biết tại sao, vậy mà cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hơn nữa, đầu kia thiên địa chi phách sở đối ứng pháp tắc, tựa hồ cũng không phải huyền hoàng giới trời sinh, cùng khác pháp tắc so sánh, có vẻ hơi không hợp nhau. Đến từ thượng giới, Hiên Viên Thác trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lại hao phí thời gian nửa năm, thủ đoạn ra hết, cuối cùng là đem đầu này cùng người khác bất đồng thiên địa chi phách cho dẫn đi ra. Toàn thân bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, khí tức thần thánh không thể xâm phạm, giống như nhìn xem con kiến hôi, nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới Hiên Viên Thác. Cho dù tiên giới xuất thân, hòa vào huyền hoàng bên trong, cũng đã rơi vào phàm trần, sắp chết đến nơi, còn không biết được. Một năm phía trước, Hiên Viên Thác vẫn là khổ sở 50 lão nông tâm tính. Nhưng theo trong năm đó, tu vi của hắn, cảnh giới càng ngày càng cao, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức càng nhiều. Hiên Viên Thác khí chất cũng càng lộ ra khác biệt, liền ẩn ẩn đuổi kịp giới quan hệ không ít giả, đều hoàn toàn không để vào mắt, chỉ là đem hắn coi là vì con mồi. Hiên Viên Thác một trưởng vỗ xuống, kim sắc thiên địa chi phách bốn phía không gian khoảnh khắc bị ngưng kết. Vô số huyền hoàng giới cảnh tượng, hóa thành xâm nhiên lệ ảnh, ùa lên, tựa như tại kim sắc thiên địa chi phách bên cạnh, đã sáng tạo ra một phương thế giới, sau đó lại diễn hóa xuất ra đạo đạo thiên địa chi phách. Tiến hành vây công, Hiên Viên Thác tựa như thống lĩnh tam quân thống soái, ngồi vững chủ soái bất động, tùy ý thủ hạ chém giết. Kim sắc thiên địa chi phách tuy mạnh, tại bị Hiên Viên Thác lấy khó lường thủ đoạn, đem hắn cùng huyền hoàng thiên địa liên hệ ngăn cách ra sau, cũng cuối cùng chỉ là cây không gốc rễ, nước không nguồn, cuối cùng bị sinh sinh mài chết, hóa thành một vệt kim quang, bị Hiên Viên Thác thôn phệ. Thiên địa chi phách, kim chấp, kim mang sáng chói nội liễm. Hiên Viên Thác thở dài một hơi. Kim chấp, huyền hoàng giới tự sáng tạo giới mới bắt đầu, đã tồn tại, từ tiên sáng tạo, có chấp trưởng, sáng tạo huyền hoàng vạn vật chi năng, nguyên bản giấu sâu ở huyền hoàng giới bên trong, phàm tục chi sĩ không thể nhận ra cảm giác, nhưng tiên giới phá diệt, kim chấp pháp thì có hiệu lực dựa vào cổ trận cũng đã phá toái. Lúc này mới bị Hiên Viên Thác phát giác manh mối. Lấy kim chấp hợp đạo, Hiên Viên Thác thực lực lại độ có bay vọt về chất. Bình thường trường sinh tu sĩ, tuyệt không phải đối thủ của hắn, chỉ có nội tình thâm hậu tiên đạo 10 tông trưởng môn, có lẽ mới có thể đối với hắn tạo thành điểm uy hiếp. Hiên Viên Thác biết là thời điểm bắt đầu chính mình truyền pháp chi lộ, đồng dạng cũng là một bước cuối cùng, lấy nhân thế. Đoạt thiên thế, lấy nhân đạo, định thiên đạo, đem thiên hạ tu hành ta chi tân pháp tu sĩ, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thay đổi càn khôn, khiến cho thiên hạ chỉ phương pháp này ngày, chính là ta chứng đạo thời điểm. Từ hôm nay trở đi, ta muốn huyền hoàng giới, lòng trời lở đất, giấu trong lòng như thế tín niệm. Hiên Viên Thác đi tới huyền hoàng giới biên hoang chi địa từ mây trạch, bắt đầu lần đầu tiên truyền đạo, làm cách khác thiên tướng địa, hướng thế nhân nói ra nghịch thiên lý lẽ lấy chứng nhận trường sinh thời điểm. Kỳ thực cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, bởi vì tân pháp quá mức kinh thế hãi tục, nguyện ý tin tưởng hắn, đổi trùng tu tu sĩ, thực sự không nhiều, nhưng Hiên Viên Thác đồng thời không để bụng. Chỉ là tiếp tục tại huyền hoàng đại địa bên trên truyền bá tân pháp. Mà khi nhóm đầu tiên không cách nào tu hành phàm nhân, tấn thăng làm tu sĩ sau, bọn hắn cũng liền trở thành Hiên Viên Thác cuồng nhiệt nhất tín đồ. Bọn hắn không biết Hiên Viên Thác tính danh, chỉ lấy truyền pháp tiên tôn tên Húy Kính xưng. Các tín đồ tự phát sáng tạo Vạn Tiên Minh tổ chức, lẫn nhau hỗ trợ, tản tân pháp. Bất quá thời gian mấy năm, tân pháp đã thành Liệu Nguyên chi thế, tịch quyển thiên hạ. Như thế dị động, tự nhiên là đưa tới cái kia cao cao tại thượng tiên đạo thập tông chú ý. Sát lục buông xuống, Vạn Tiên Minh bất quá khí hậu sơ thành, lại như thế nào là chúa tể huyền hoàng giới mấy ngàn năm thập đại tiên tông đối thủ. Thậm chí không cần thập đại tiên tông tự mình ra tay, chỉ là bọn chúng quy thuộc tông môn, liền đã để Vạn Tiên Minh tổn thất nặng nề. Nhưng tân pháp tu sĩ, cũng có cũ pháp tu sĩ nhóm không cách nào so sánh ưu thế. Vừa tới, tân pháp tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, dù cho tử thương hầu như không còn, cũng không lâu lắm, sẽ lại có số lớn tân pháp tu sĩ một lần nữa lại độ xuất hiện. Hai người, một khi bước vào nguyên anh cảnh sau, tân pháp tu sĩ bảo mệnh năng lực thực sự quá mạnh. Chỉ cần không phải thần hồn chịu đến tổn thương chí mạng, nhục thân vô luận gặp nặng cỡ nào thương thế, đều có thể khoảnh khắc khôi phục. Này hai người nhân tố điệp ra phía dưới, tân pháp tu sĩ chết tất nhiên rất nhiều, nhưng phần lớn là luyện khí đến kim đan giai đoạn này. Đến nỗi nguyên anh, thậm chí nguyên anh phía trên cao tầng, ngược lại mỗi lần đều có thể sống sót, không ngừng mà trong đấu tranh. Kinh nghiệm càng phong phú, trái lại tân pháp tu sĩ bên kia, bồi dưỡng một cái hợp cách chiến lực, cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, chết một cái thiếu một cái, cứ kéo dài tình huống như thế, thế cục bắt đầu chậm rãi thay đổi. Còn nữa, Hiên Viên Thác cũng có thể cảm ứng được, thậm chí thập tông nội bộ, cũng đã bắt đầu có người chuyển tu tân pháp. Bản thân cũng sẽ không tiếp tục là bền chắc như thép. Lại nói thế nào nhất cử càn quét ngoại địch. Mắt thấy hết thảy đang tải dựa theo kế hoạch, hướng về có lợi phương hướng phát triển. Hiên Viên Thác trong lòng, không rõ báo hiệu lại càng nồng đậm, dường như tùy thời có thể đại nạn lâm đầu. Dù là Hiên Viên Thác chú ý cẩn thận ẩn nặc hành tung, không còn dưới ban ngày ban mặt công nhiên truyền pháp, trong lòng loại cảm giác nguy cơ này nhưng như cũ không giảm. Hiên Viên Thác thế là biết mình, tất nhiên là bị thập tông các đại nhân vật để mắt tới. Chỉ có tự mình đối mặt, mới có thể thật sự hiểu, làm đối đầu 10 tông loại này quái vật khổng lồ lúc, đến tột cùng là như thế nào tuyệt vọng cảm thụ. Hiên Viên Thác nghĩ hết phương pháp, nhưng hắn tựa hồ vĩnh viễn chỉ có một loại kết cục. Đó chính là tử vong, nhưng mà Hiên Viên Thác không muốn chết. Trong lòng tuyệt vọng, sắp đem hắn bao phủ lúc, cái kia từ ấu niên lên, vẫn kèm theo hắn mờ mịt nỉ non thanh âm, đã cách nhiều năm sau đó, lại lần nữa xuất hiện. Từ bước lên con đường tu hành đến nay, thanh âm này liền từ Hiên Viên Thác trong sinh hoạt biến mất. Bây giờ lại độ quay về, lại là đem những năm này, Hiên Viên Thác kinh nghiệm hết thảy quá khứ, toàn bộ mang về, mê ly huyền bí nỉ non âm thanh bên trong. Hiên Viên Thác tựa như đem chuyện quá khứ lại ôn lại một lần. Hơn nữa còn có thể dùng người thứ ba đứng ngoài quan sát góc nhìn, đi cẩn thận quan sát quanh mình hết thảy. Thậm chí Hiên Viên Thác trong lòng còn sinh ra không hiểu cảm ứng. Chính mình, tựa hồ có thể trình độ nào đó thao túng, thay đổi những người này tư tưởng. Khi thấy trong trí nhớ, vây quanh ở bên cạnh mình, lắng nghe chính mình thuyết pháp một vị tu sĩ trẻ tuổi thời điểm, Hiên Viên Thác trong lòng chợt tự dưng dâng lên một hồi đại hoan hỷ. Hắn biết, vị người trẻ tuổi này, chính là sinh cơ của mình chỗ. Thần hồn cũng vì đó hân hoan, tung tăng, kèm theo từng tiếng nỉ non. Hiên Viên Thác tiếp cận, vuốt ve, xâm nhập, cho dù là đang nhớ lại bên trong huyễn ảnh. Ở đây nam thanh không hiểu sức mạnh gia trì, Hiên Viên Thác vẫn là giống như chân chính tiến nhập đối phương thần hồn một dạng. Biết được đối phương hết thảy, Trần Thiên Hải, Thái Diễn Tông đệ nhất đích truyền, Thiên Diễn Chín Quyển, Hóa Đạo Thạch Mẫu, trên đời này vẫn còn có như thế thần vật. Hiên Viên Thác tâm thần khuấy động, kém chút từ cái kia huyền bí chi cảnh bên trong tỉnh táo lại. Cái này Hóa Đạo Thạch Mẫu, là dù là hắn tại trong đầu của mình không ngừng hiện lên vô số trong tấm hình, cũng chưa từng nghe. Nếu là có thể mượn dùng cái này Hóa Đạo Thạch Mẫu sức mạnh tiến hành thôi diễn, nhất định có thể vì ta tìm được một chút hy vọng sống chỗ. Hiên Viên Thác trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng Hóa Đạo Thạch Mẫu, cho dù là Trần Thiên Hải vị này Thái Diễn Tông đệ nhất đích truyền, đều không có tư cách sử dụng. Hắn cái này cái ngoại nhân, vẫn là tiên đạo 10 tông tử địch, muốn điều động, quả thực là người si nói mộng. Có lẽ ta có thể thao túng, ảnh hưởng Trần Thiên Hải làm được đây hết thảy. Hiên Viên Thác chợt trong lòng hiểu ra, nhìn trộm đi qua trong trí nhớ huyễn ảnh đăm chiêu suy nghĩ. Này đã là không thể tưởng tượng sự tình, mà thông qua đi qua huyễn ảnh, ảnh hưởng trong thực tế tương lai, nhưng là càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng chẳng biết tại sao, Hiên Viên Thác nhưng trong lòng thì tự dưng sinh ra tự tin. Nếu là có thể lợi dụng trong đầu mình nỉ non thanh âm, chuyện này không khó. Hiên Viên Thác không hổ là thiên túng chi tài, cho dù hoàn toàn không rõ nỉ non thanh âm nguyên lý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lấy bản năng chậm rãi nghiên cứu ra nó thực tế cách dùng. Trong thoáng chốc, cùng trong thực tế Trần Thiên Hải sản sinh liên quan nào đó, mơ hồ có thể cảm giác được Trần Thiên Hải mỗi thời mỗi khắc đăm chiêu suy nghĩ. Thế là Trần Thiên Hải ký ức bị lặng lẽ im lặng ở giữa xuyên tạc, tựa hồ ban đầu ở quanh hắn quan truyền pháp giảng đạo thời điểm, truyền pháp không hiểu đánh giá hắn một mắt, sau đó trong năm tháng, khi đó truyền pháp ánh mắt vẫn kèm theo hắn, trở thành tâm ma của hắn, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Trần Thiên Hải có thể bị Thái Diễn Tông lựa chọn đệ nhất đích truyền, hắn thiên tư, tâm tính, tự nhiên không thể bắt bẻ, là tuyệt đối thiên kiêu. Trần Thiên Hải mang cực lớn nghị lực, cưỡng ép đem trong lòng không thích hợp cho trấn áp. Hiên Viên Thác cũng không có tự cao, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi trong cảm ứng thời cơ. Hạt giống đã bị gieo xuống, tự nhiên sẽ nghênh đón nở hoa kết trái vào cái ngày đó. Quả nhiên, không lâu sau đó, Đại Đạo Tông trưởng môn Phương Định Ca liền 6 vị trường sinh vây quét truyền pháp một chuyện, trước khi đi hướng Thái Diễn Tông trưởng môn Tinh Cực Đạo người ủy thác vận dụng Hóa Đạo Thạch Mẫu tiến hành thôi diễn. Tinh Cực Đạo nhân thôi diễn 5 ức lần, tất cả thôi diễn toàn bộ đều lấy truyền pháp bỏ mình là kết cục. Nhận được trả lời chắc chắn, Phương Định Ca bắt đầu khởi hành tìm kiếm, đi săn truyền pháp. 6 vị trường sinh thực sự là thủ bút thật lớn. Hiên Viên Thác trong lòng một mảnh lạnh buốt, cảm thấy tử vong dần dần tới gần. Hiên Viên Thác mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn lợi dụng nỉ non tiếng lực lượng thần bí, tiếp tục hủ hóa, ảnh hưởng Trần Thiên Hải tâm trí. Cũng cần phải Hiên Viên Thác, mệnh không có đến tuyệt lộ. Tinh Cực Đạo nhân, bởi vì trấn áp không chắc ngục dị động, tạm thời rời đi Thái Diễn Tông. Trần Thiên Hải trung quy là ngăn cản không nổi nội tâm mê hoặc, tự tiện mở ra Hóa Đạo Thạch Mẫu thôi diễn, không biết thôi động Thạch Mẫu thôi diễn bao nhiêu lần, cuối cùng tại vô số không có khả năng bên trong tìm được sinh cơ duy nhất chỗ. Trần Thiên Hải phảng phất thấy trước lục đại trường sinh vẫn lạc, tâm thần chấn động trở nên thất hồn lạc phách, mà Hiên Viên Thác nhưng là bắt được sau cùng thời cơ, thẳng đến Hóa Đạo Thạch Mẫu thôi diễn bên trong tiểu thế giới. Miễn cưỡng tại Tiên Tông lục đại trường sinh đem hắn vây quanh phía trước, chạy tới chỗ cần đến. 6 vị trường sinh theo nhau mà tới, cho dù người mang nghịch thiên thần thông, tại lục đại trường sinh vây công, Hiên Viên Thác cũng là rất nhanh bản thân bị trọng thương. Sắp vẫn lạc lúc, bị chiến đấu giữa bọn họ liên lụy, tử thương thảm trọng bên trong tiểu thế giới dị tộc, bắt đầu ngoài ý liệu phản kích, những cái kia bị sáu vị trường sinh coi là sâu kiến. Căn bản vốn không để ở trong mắt tồn tại, ngâm sướng, triệu hoán ra một cánh cửa, đem bao quát Hiên Viên Thác ở bên trong bảy người, toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, cánh cửa mở rộng, vô tận u ám, bao phủ đám người, u ám chi hải bên trong, bằng vào hóa đạo thạch mẫu thôi diễn bên trong tình hình. Hiên Viên Thác lợi dụng hồi phục chân tiên cầu sinh chi ý, đem sáu vị trường sinh, dần dần đánh giết, mà hắn cũng cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, hôn mê tại u ám chi hải bên trong. Trong lúc này, một mực ngủ đông, chờ đợi thời cơ thiên y, cuối cùng lại độ lấy được quyền khống chế thân thể. Bên kia Nam Thanh, đến tột cùng là, từ đầu đến cuối, đều ở bên quan thiên y, cũng bị cái kia thần bí khó dò huyền bí sức mạnh cho khiếp sợ đến. Thiên y cho là thân thể này, đã là tay kiếp khó thoát, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật bị Hiên Viên Thác, tại không thể có thể chúng, tìm được sinh cơ chỗ, từ quá khứ ký ức, ảnh hưởng thay đổi thực tế, loại năng lực này, tuyệt không tồn tại ở phàm tục ở giữa. Mấu chốt hơn là, ta cùng Hiên Viên Thác, kỳ thực là một thể cùng hồn tồn tại, thế nhưng nỉ non thanh âm, lại chỉ tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Ta mặc dù biết được có thứ như vậy tồn tại, nhưng căn bản không cách nào cụ thể hồi ức, cảm giác, thiên y tâm thần chấn động, thật lâu khó mà bình phục.